đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, 26, lại là người giấy, trên mặt đất người giấy tiểu nữ hài chát xong đuôi ngựa. Trên người ăn mặc giáo phục, hai ngày này nhìn thấy Linh Linh đều là xuyên cái này quần áo, đây là Linh Linh, mà bên cạnh Dương. Nanh múa vuốt trung niên nam người giấy, hắn tay phải đao là giấu ở sau lưng, đao thượng còn tí tách nhỏ huyết, hắn trên mặt là cười, tay trái đem kẹo que đưa cho trên mặt đất Linh Linh, nàng ba ba. Lãnh Thanh chỉ một chút bên cạnh máy giặt thượng phóng một đại điệp phù chú, Mạnh Hy gật gật đầu. Này khẳng định không phải cái gì phụ tử tử hiếu cảnh tượng. Người giấy làm thực thật. Linh Linh trên mặt tất cả đều là sợ hãi, ngươi là tới, cứu ta sao? Mạnh Hy ở đánh giá người giấy cũng giống bị người máy khởi động lại đây giống nhau. Linh Linh cứng đờ đem đầu xoay qua tới, nó nói đứt quãng. Cùng tạp sắc máy ghi âm giống nhau, Mạnh Hy nói thanh là. Nhưng là người giấy không có phản ứng, nó thật giống như một cái giả thiết tốt người máy. Chỉ biết niệm cố định câu, mụ mụ, cứu mụ mụ, ta là tà tư linh, không phải Linh Linh, ta không phải ác ma. Phía sau Linh Linh ba ba cũng ở học lại, hắn chỉ có một câu, Linh, Linh Linh, Linh, không biết là ở kêu hắn nữ nhi, vẫn là ở cầu nguyện, hai cái người giấy đều không có động. Chỉ là yên lặng học lại, phía sau tiến vào quang môn biến mất. Nhỏ hẹp phòng tắm tựa như một cái đỏ như máu hộp. Áp lực đến người thở không nổi, dưỡng khí ở giảm bớt, hai người cơ hồ là đồng thời phát hiện không. Thích hợp, loại tình huống này Mạnh Hy ở trong sách trò chơi gặp qua. Khẳng định muốn kích phát cái gì cơ quan mới có thể đi ra ngoài, như vậy tiểu nhân phòng. Có thứ gì căn bản nhìn không sót gì, cái kia đồ vật hẳn là đã ở bọn họ tầm nhìn, là đao sao. Mạnh Hy tưởng từ người giấy thanh đao đoạt lấy tới. Kết quả đao tựa như lớn lên ở người giấy trên người giống nhau. Vốn nên khinh phiêu phiêu người giấy lại như thế nào đều dịch bất động, kẹo que cũng là giống nhau. Đoạt bất quá tới, vậy chỉ còn lại có máy giặt thượng kia điệp phù chú. Lãnh Thanh phù chú mới vừa cầm lấy tới. Người giấy giống như đều hoàn toàn sống lại đây, không phải máy móc học lại cơ, Linh Linh. Đừng sợ a. Ăn cái kẹo que, người giấy ba ba bắt được người giấy nữ hài đầu tóc. Bộ mặt dữ tợn, ba ba ngươi tỉnh tỉnh, ta là tư linh a o o o o, người giấy nữ hài liều mạng dãy giụa. Cứu cứu, cầu xin các ngươi cứu cứu ta, cứu cứu mụ mụ, nó dùng nét bút ra điểm đen đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Thanh, còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đem phù chú dán trên tường a. Chờ ta đồ ma thành công thành đại tư tế, người chính là tiểu tư tế, kia đem vết máu loang lổ đau đã để sát vào người giấy nữ hài cổ trong phòng dưỡng khí ở một chút. Giảm bớt, trước mặt người giấy hai cha con đều ở cầu bọn họ giúp hắn. Phía sau môn đã xuất hiện, môn không ngừng lay động, như là bên ngoài có thứ gì liều mạng tông cửa thanh âm siêu này hết thảy đều mang đến một loại. Đáng sợ gấp gáp, cả mơ siêu, giúp Linh Linh. Thực rõ ràng Linh Linh mới là cái kia người bị hại. Nàng mới là cái này không gian phó bản vai chính, Lãnh Thanh lắc đầu. Tốc độ tay cực nhanh, cấp cha con hai người một đao. Hai cái người giấy đầu nháy mắt rớt xuống dưới, Mạnh Hy một câu thô tục thiếu chút nữa mắng ra. Tới, kết quả người giấy cùng cảnh tượng đều toàn bộ thành cho tan đi. Bọn họ đang đứng ở thang lầu gian, ngẩng đầu là Linh Linh oán hận ánh mắt, nàng đứng ở cùng bọn họ cách một tiết thang lầu, trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, Linh Linh hừ một tiếng. Xoay người đi rồi, chúng ta là muốn chạy trốn ra ảo cảnh, không phải muốn cùng nàng làm trò chơi, Lãnh Thanh vừa nói vừa hệ nút thắt quần áo. Chờ hệ hào, hắn cúi đầu. Lại ngẩng đầu chính là nghiêm túc lại mang theo lo lắng ánh mắt đổi chủ nhân cách. Thay đổi quá đột nhiên, làm sợ ngươi đi, hắn cũng vừa nói vừa cúi đầu xem chính mình, ánh mắt dừng lại ở hắn siêu siêu vẹo vẹo cà vạt thượng. Rốt cục là nhớ rõ cho ta quần áo khấu hảo, Chính là cái này cả vạt còn không bằng không đánh, Mạnh Hy lần này gặp nạn xem như thu hoạch pha. Phong, từ bồn tắm cảnh tượng tin tức tới xem, là Linh Linh ba ba vì thăng đại tư tế hại chết chính mình lão bà nữ nhi, Linh Linh bởi vì chết thảm. Biến thành quỷ, như vậy nếu Linh Linh cùng mụ mụ đã chết. Như vậy hiện tại cái này phó bản đồ liền khẳng định không phải thế giới hiện thực. Khả năng chỉ là Linh Linh khống chế ảo cảnh, thật giống như vừa mới bọn họ rõ ràng chơi một hồi dị không gian thám hiểm. Kết quả chạy thoát ra tới là ở thang lầu gian tại chỗ đạp bộ, vốn dĩ lại đã phát một buổi trưa. Truyền đơn An Vũ bọn họ đã mệt khóc, nghe xong Mạnh Hy bọn họ đào vong. Đột nhiên may mắn, ban ngày thoạt nhìn Linh Linh vẫn là chịu nào đó bận tâm. Nhưng là bọn họ đêm qua Linh Linh giết người là không gì kiêng kỵ, đêm nay thượng trụ chỗ nào là cái. Rất lớn vấn đề, chân tướng không phải tìm ra tới sao. Tà giáo hại người, tàn hại thê nữ, Linh Linh ba ba hại chết Linh Linh, kia nàng nguyện vọng khẳng định là báo thù a. Chúng ta trực tiếp giết chết nàng ba không được sao. Nhậm Nhất một khắc không biểu hiện liền cả người khó chịu, ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi cảm thấy liền Linh Linh hiện tại cái kia giết người không chớp mắt bộ dáng. Hắn ba còn có thể là người sống. An Như phun tào nói, Linh Linh ba ba đương nhiên đã chết, dị không gian dùng người giấy đại biểu. Linh Linh cùng mụ mụ, bởi vì các nàng đã chết, Linh Linh ba ba cũng là một cái người giấy, giết người Linh Linh dễ như trở. Bàn tay, nàng muốn không chỉ là cái này, nàng có cái một cái lớn hơn nữa nguyện vọng, không tiếc làm nàng khởi động một cái thật lớn ảo cảnh. Hết chương.